36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 212, cô ấy đúng là ngoan ngoãn cái gì cũng nói với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, Lăng Tử Yên dựa lưng vào ghế, Lăng Tử Yên tạm thời không muốn cho Kỳ Minh Viễn biết những chuyện mà cô đã nói về Vivi trong bữa trưa. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng buổi trưa hôm nay trong lúc nói chuyện với Ngài Tịnh Kỳ về những chuyện gần đây xảy ra xung quanh Vivi, đột nhiên Lăng Tử Yên phát hiện Kỳ Minh Viễn có chút bao dung Vivi hơi quá. Đêm hôm đó Vivi bị Trung Khải Trạch cưỡng ép, người cô ta gọi cũng là Kỳ Minh Viễn, cuối cùng thì anh ấy đưa Vivi về nhà luôn. Anh ấy lo Vivi có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng giống như lo lắng cho cô vậy. Phụ nữ mà, luôn nhạy cảm như vậy. Có rất nhiều chuyện không phải cô không nhận ra mà bởi vì người phụ nữ ấy là chị của mình nên cô không muốn tin điều đó. Vì thế nên cô nghe lời Ngài Tịnh Kỳ cứ nhẫn nhịn trước đã, đợi đi hưởng tuần trăng mật về rồi nghĩ cách xử lý việc của Vivi. Kỳ Minh Viễn biết rất rõ trong lòng cô đang có tâm sự, nhưng cô không nói thì anh cũng không miễn cưỡng hỏi, tập trung lái xe đi đến Hương Lan Uyển. Lúc hai người về nhà cũng hơi muộn nên Vivi và Lạc Thanh Nhã ngồi xe của Hàn Thiệu Huy về trước cùng với Dương Thư Huệ ăn xong bữa tối rồi cùng bà đi dạo, trong nhà chỉ còn người giúp việc, ai làm việc người nấy. Cậu ba cô chủ, hai người muốn ăn cơm luôn bây giờ hay là lên trên tầng trước? Chú Đàm thấy Kỳ Minh Viễn ôm Lăng Tử Yên về, trán của Lăng Tử Yên vẫn còn sưng to tướng, ông ấy không do dự gì mà lo lắng hỏi. Cô chủ bị sao vậy? Bị đập vào xe, Kỳ Minh Viễn ôm Lăng Tử Yên đi vào phòng tắm tầng 1. Chúng tôi ăn tối trước. Vâng, bây giờ tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay. Chú Đàm nói xong lập tức đi vào phòng bếp bảo người làm chuẩn bị thức ăn mang lên. Trong lúc ăn cơm Lăng Tử Yên cũng không nói gì nhiều. Kỳ Minh Viễn gặp món nào thì cô ăn món đó. Ăn xong, cô đi luôn vào nhà tắm tắm rửa gội đầu. Trong lúc đợi cô tắm xong thì Kỳ Minh Viễn cũng tắm ở chỗ vòi hoa sen xong xuôi, đang quấn tấm khăn tắm ngồi trên ghế sofa đơn xem tạp chí. Lúc nhìn thấy cô đi ra lập tức để quyển tạp chí lên bàn trà rồi đi ra chỗ cô. Nghe cô nói xong, đôi lông mày lưỡi mác của Kỳ Minh Viễn hơi cau lại, ngay lập tức an ủi cô. Không sao đâu, chắc là do cô ấy mới thất tình nên chưa muốn bắt đầu một mối tình mới. Lời an ủi đó của Kỳ Minh Viễn hoàn toàn không có gì là không thỏa đáng nhưng Lăng Tử Yên nghe vậy thì vẫn không khỏi để bụng. Mặc dù đó là chị gái của mình nhưng Lăng Tử Yên vẫn không cảm thấy vui vẻ. Cô tựa vào lòng Kỳ Minh Viễn rồi chẳng nói gì nữa. Vì tâm trạng không tốt nên Lăng Tử Yên ngủ cũng không ngon giấc. Cho dù Kỳ Minh Viễn có không chồng ghẹo thì cô vẫn là ngủ không ngon. Kỳ Minh Viễn tỉnh dậy thấy cô vợ nhỏ trong lòng mình vẫn đang nhíu mày thì đành bất lực thở dài. Phải tổ chức hôn lễ nên trong lòng cô vẫn còn tâm sự, làm anh cũng thấy đau lòng. Không muốn làm phiền đến cô nên Kỳ Minh Viễn lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm chải đầu, rửa mặt rồi đi ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành ngoài trời. Anh nghĩ đến việc của mình và Vivi, cô ấy là một cô gái còn trẻ tuổi mà lại ở chung với họ như vậy thì đúng là không tiện cho lắm, có phải là người lớn tuổi như Dương Thư Huệ đâu. Vì thế, hôn lễ kết thúc sẽ sắp xếp cho cô ấy một căn nhà ở gần công ty. Chỉ có thể quyết định như vậy thôi. Dù sao giữa Vivi và Lăng Tử Yên thì anh càng không mong muốn Lăng Tử Yên bị tổn thương. Cách chương.